Jolin bảo Phạm Xuân Ẩn dùng căn hộ của cô ở bên bờ sông để hai mẹ con ông đến ở tránh những ngày loạn lạc. Nhưng Phạm Xuân Ẩn bảo chỗ đó không an toàn. Jolin và Pierre liền dàn xếp để ông Ẩn đến ở tại nhà riêng của tùy viên quân sự Pháp, ngay sau nhà của Jolin, nhưng ông quyết định không nhận lời mời này. Trước khi ra đi, quà chia tay Jolin tặng cho Phạm Xuân Ẩn là một cuốn sổ tay thú y thực hành. 30 năm sau, Phạm Xuân Ẩn rút cuốn sổ tay này từ trên giá sách của mình và bảo tôi chụp ảnh ông đang cầm cuốn sách đó như một món quà cho người bạn quý của mình. Ông vẫn thường xuyên sử dụng cuốn sổ tay thú y thực hành để chữa trị cho các con vật nuôi của ông. Có nhiều lý do để Phạm Xuân Ẩn phải lo cho tính mạng của mình. Người bạn thân của ông là Nguyễn Hùng Dương đã có thời làm việc cho CIA và đã dàn xếp để ra đi vì biết rõ hậu quả sẽ như thế nào, đang chờ những người đã từng cộng tác lâu dài với Mỹ. Dương nói với Phạm Xuân Ẩn rằng ông ta phải ra đi vì ai cũng biết ông là một phóng viên người miền Nam Việt Nam làm việc cho người Mỹ. Nhiều năm trước đó, Dương đã cố gắng tuyển mộ Phạm Xuân Ẩn vào mạng lưới CIA nhưng không thành công. Chỉ cần cái tội có quan hệ như vậy cũng đủ để cho bất cứ người cộng sản nào cũng thấy cần phải giam ông trong một thời gian dài rồi. Phạm Xuân Ẩn nói, tôi không biết cộng sản và họ cũng không biết tôi. Tôi sẽ làm gì nếu một cán bộ chĩa súng vào tôi? Tôi không thể nói với họ rằng, hoan nghênh các đồng chí đã trở về, tôi đã từng chờ đợi 20 năm rồi, nhiệm vụ của tôi đến đây là hết. Tôi chỉ muốn được như Tarzan, đi cùng với con chó trên của tôi và những con vật nuôi của tôi và hãy để cho tôi yên. Tôi đã quá mệt mỏi. Tôi không thể nói với họ về nhiệm vụ bí mật của mình bởi vì họ sẽ phá lên cười và biết đâu lại bắn tôi ngay vì cho tôi là một thằng điên sinh ra tại một bệnh viện tâm thần ở Biên Hòa cũng nên. Tôi phải tiếp tục cuộc chơi và hy vọng câu chuyện của tôi sớm đến được Sài Gòn. Ngoài ra tôi cũng biết rằng khi an ninh đến hỏi tôi về vợ tôi và gia đình tôi, tất nhiên tôi sẽ nói rằng tôi đã gửi vợ con tôi sang Mỹ rồi. Khi đó họ sẽ không bao giờ tin tôi là người cùng bên với họ. Chắc họ sẽ giết tôi giống như thui con chó của tôi để làm thức ăn cho bữa tối. Cuối tháng 4, Phạm Xuân Ẩn nói với Chaplin, với tôi, Sài Gòn là nhà của mình. Ông nói đùa rằng, những người chim và châu chấu đã hứa chăm sóc ông. Sau đó ông bảo, tôi đã sống lâu như vậy là đủ rồi. Sau này Chaplin viết, ông ấy muốn nói gì, dù sao thì ông ấy đã ở lại, có thể rắc rối. Tôi hỏi cháu Phạm Ân về câu Phạm Xuân Ẩn nói tới những người châu chấu nghĩa là gì. Cháu cho biết, bà muốn nói đến những người buôn bán chim và châu chấu. Khi người ta mua cái gì đó mà lúc nào cũng ra mua tại cùng một nơi thì sẽ phát triển được mối quan hệ tốt trong thời gian dài. Ba cháu đã tỏ ra luôn hào phóng với những người buôn bán chim và châu chấu này và trở thành bạn thân của họ. Thời gian quân đội Bắc Việt Nam sắp tấn công vào Sài Gòn chỉ còn tính bằng ngày. Phạm Xuân Ẩn nói với Chaplin, các chiến thuật rất nhanh, đây là 1968 và 1972 kết hợp. Bác sĩ Trần Kim Tuyến nói với Chaplin rằng ít nhất cũng sẽ có khoảng từ 200.000 đến 300.000 người bị giết. Một số khác sẽ bị đưa đến trại tập trung. Dương bổ sung thêm, tôi nghĩ sẽ không có sự giết chóc ngay, nhưng sau này thì có. Một trong số các phóng viên ra đi là nhà báo Laura Palmer. Tôi phải nói lời chia tay với ông Phạm Xuân Ẩn tại bậc cửa khách sạn Continental. Cùng đi với một nhóm nhà báo tới chỗ hẹn, để được đón đi di tản, tôi không hề ngoái cổ nhìn lại. David Greenway nhớ lại, trong những ngày cuối cùng rối loạn của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, Phạm Xuân Ẩn là người Việt Nam cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi tôi đáp chuyến bay trực thăng tại Đại sứ quán Mỹ. Từ trên cao tôi nhìn xuống những đường phố ướt sũng nước mưa với những đám lửa cháy do đạn thừa vứt trong các thùng rác cháy bị nổ từ rất xa. Trưởng phân xã tạp chí Time Roy Rowan vẫn còn nhớ câu nói cuối cùng mà Phạm Xuân Ẩn đã nói với ông khi hai người cùng bước ra khỏi khách sạn Continental. Đừng lo, cậu sẽ không sao đâu. Phóng viên ảnh tạp chí Time Life Dick Swanson vừa từ nhà anh ở Bethesda, bang Maryland, Hoa Kỳ trở lại Sài Gòn. Anh đã từng đến Sài Gòn lần đầu tiên năm 1966 và kết hôn với Jermaine Lộc năm 1969. Phạm Xuân Ẩn đã dự đám cưới của họ. Jermaine Lộc đang làm việc cho sứ quán Nhật Bản thì gặp Nick Turner tại một cuộc họp báo năm 1962. Nick Turner đề nghị sẽ trả lương cao gấp đôi nếu Jermaine Lộc về làm việc cho Reuters. Jermaine Lộc nói, tôi nhớ ngày đầu tiên tôi bước vào văn phòng Reuters, Phạm Xuân Ẩn đang ngồi bên bàn của ông cạnh cửa sổ mở ra phía Katinat. Con chó Đức rất to ngồi bên cạnh ông, sủa lên gâu gâu khi nó nhìn thấy tôi. Nhưng Phạm Xuân Ẩn bảo nó, ngoan nào, thế là con chó yên lặng lắng nghe. Phạm Xuân Ẩn rất thân thiện với tôi, nói rằng, tôi không ở đây nhiều đâu, do vậy cô có thể sử dụng bàn làm việc của tôi bất cứ lúc nào cô muốn. Khi chúng tôi làm việc cùng nhau, bất cứ lúc nào tôi cần thông tin gì là ông ấy luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi. Các phóng viên nước ngoài cứ đi theo ông ấy đến mọi nơi vì ông luôn luôn sẵn sàng chia sẻ thông tin của mình cho họ. Trước khi vào làm việc trong nghề báo chí, Jermaine Lộc là y tá của quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã từng nhảy dù hơn 20 lần trong chiến đấu. Cô là một trong số ít phụ nữ làm việc với tư cách cộng tác viên Việt Nam cho các tạp chí Life, Look, hãng tin Anh Reuters và các hãng truyền hình NBC, CBS, ABC. Lộc là người chống cộng sản khét tiếng. Thế mà cho đến tận ngày nay, bà vẫn còn là người bạn thân thiết của cả gia đình ông Phạm Xuân Ẩn. Các con ông Ẩn đều gọi bà bằng cô. Tháng 12 năm 1970, bà Lộc rời Việt Nam để sang sống suốt đời bên Mỹ cùng với chồng. Theo dõi tình hình đang diễn biến ở Sài Gòn, Dick Swanson biết rằng ông phải trở lại để đưa 12 thành viên gia đình nhà vợ ra khỏi miền Nam Việt Nam. Đã gần trọn hai ngày đêm Swanson không được ngủ khi ông đến gặp Phạm Xuân Ẩn tại văn phòng tạp chí Time. Swanson nhớ lại, tôi hỏi ông ấy theo cách nói rút gọn bằng tiếng Việt. Nếu ở lại, gia đình tôi và tôi liệu có an toàn không? Ông Phạm Xuân Ẩn trả lời rằng, có thể. Swanson cười và nói rằng, cách ông ấy trả lời giống hệt như khi ở tại nhà Bethesda. Tôi hỏi Jermaine Lộc nhà tôi rằng, nhà mình có đá không? Có, cô ấy trả lời. Nhưng khi tôi đến tủ lạnh và mở khay đá ra, thì thấy khay đầy nước. Bà Lộc nhà tôi lúc ấy nói, chúng ta có đá, nhưng là đá chưa đông. Sau đó Swanson đã hỏi Phạm Xuân Ẩn một câu mà anh đã từng muốn hỏi trong nhiều năm trước đó. Ẩn này, chiến tranh kết thúc rồi. Ngày mai, ngày mốt, ngày tiếp theo nữa, bất cứ lúc nào, chúng ta đã quen biết nhau trong 9 năm rồi. Anh có thể nói cho tôi biết, anh là người của phía bên kia phải không? Phạm Xuân Ẩn đáp, tôi là người Việt Nam, tôi không quan tâm đến những người cộng sản, tôi muốn ở lại đây. Swanson hỏi, sắp tới anh có vấn đề rắc rối nào với cộng sản không? Phạm Xuân Ẩn trả lời, vào những thời điểm như lúc này, sự hiểm nguy có thể đến từ mọi phía. Swanson nói, ok, rất tốt. Khi biết rằng nếu tôi bị kẹt lại ở Sài Gòn, thì còn có một trong số những người bạn tốt nhất của tôi là một người cộng sản. Phạm Xuân Ẩn mỉm cười. Sau này Phạm Xuân Ẩn nói với tôi biết rằng nếu Dick Swanson không rời Sài Gòn vào ngày 30 tháng 4, thì người ta cũng sớm tống cổ anh ta đi, chẳng bao lâu sau đó. Đối với Dick, việc anh trở về Mỹ lúc nào thì chẳng có vấn đề gì, nhưng đối với người nhà của cô Jermaine Lộc, thì việc ra đi sau đó sẽ không dễ dàng như vậy. Đại sứ quán Hoa Kỳ đã thông báo cho tất cả các trưởng phân xã rằng khi nào đến thời điểm phải sơ tán khỏi Sài Gòn thì đài phát thanh của các lực lượng vũ trang sẽ phát một bản tin thời tiết đặc biệt nói rằng nhiệt độ là 105 độ và đang tăng lên. Việc sơ tán sẽ lên đến cực điểm khi đài phát thanh các lực lượng vũ trang phát đi bài hát Đêm Giáng sinh trắng của nhạc sĩ Irving Berlin do Bing Crosby trình bày. Sáng ngày 29 tháng 4 năm 1975, khi các phóng viên và tất cả những người Mỹ còn lại ở Sài Gòn thức dậy, đã nghe bản nhạc này phát trên đài phát thanh các lực lượng vũ trang ở Sài Gòn. Đại sứ quán Mỹ khẳng định, đã đến giờ, mọi người phải rời khỏi nơi đây. Bác sĩ Trần Kim Tuyến bị lỡ nhiều cơ hội để đi. Vợ ông, bà Jackie và các con đã sang Singapore dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Anh. Trong 12 năm qua, ông Trần Kim Tuyến khi thì ở trong tù, khi thì bị quản thúc tại gia. Ông vẫn còn ở Sài Gòn vì một số người ủng hộ ông và bạn bè của ông đã bị tống giam từ đầu tháng 4 vì bị vu cáo có âm mưu đảo chính và chống lại chính phủ Nguyễn Văn Thiệu. Ông Trần Kim Tuyến không chịu rời miền Nam Việt Nam nếu không có sự đảm bảo rằng những người đó được thả. Bác sĩ Trần Kim Tuyến ở vị trí cao trong danh sách của CEJA về những người di tản. Đầu mối quan hệ với CEJA của Trần Kim Tuyến là William Coleman, người đã đưa ra lời đảm bảo rằng CEJA sẽ không bỏ ông ta. Tuần trước đó, bác sĩ Trần Kim Tuyến đã gặp Coleman ít nhất 2 lần, bao gồm cả lần Coleman đến nhà Phạm Xuân Ẩn để gặp Trần Kim Tuyến. Nhưng chính bản thân Coleman có khó khăn trong việc ra đi. Do mắc bệnh đậu mùa cách đây 25 năm, giờ đây ông ta đi lại chậm chạp với đôi nạng và không sử dụng được cánh tay phải. Ông Coleman cần có thêm thời gian và người giúp đỡ lên máy bay trực thăng. Vào thời điểm Trần Kim Tuyến đã chuẩn bị sẵn sàng để ra đi vào ngày 29 tháng 4, thì ông Coleman đã đi trước rồi. Từ nhà riêng của mình, Trần Kim Tuyến trước hết tìm cách liên lạc với các sứ quán Anh, Mỹ, Pháp cũng như với các bạn nhà báo, nhưng tất cả các đường điện thoại đều đã bị cắt. Trần Kim Tuyến tìm đến một tiệm cà phê nhỏ trên đường Công Lý, có một điện thoại vẫn còn làm việc được. Ông ta cố gắng điện thoại cho sứ quán Mỹ, nhưng đường dây bị tắt nghẽn. Cuối cùng Trần Kim Tuyến nối được máy với Bob Shapland tại khách sạn Continental. Shapland cho biết đang trên đường đến sứ quán Mỹ và hứa sẽ làm hết sức mình để đưa tên của Trần Kim Tuyến vào danh sách các phóng viên nước ngoài cần di tản vào cuối giờ buổi sáng hôm đó. Shapland bảo Trần Kim Tuyến về nhà xếp đồ tư trang vào một chiếc vali để có thể mang theo và trở lại khách sạn Continental lúc 11 giờ trưa. Lúc Trần Kim Tuyến trở lại thì các phóng viên đang được lệnh phải lên xe buýt đổ trước khách sạn để đi Tân Sơn Nhất, lên máy bay trực thăng để di tản. Shapland nói hết hy vọng rồi. Shapland đã không thể đưa được tên của Trần Kim Tuyến vào danh sách các phóng viên nước ngoài. Shapland cố gọi cho sứ quán Mỹ một lần nữa, nhưng sau 10 phút chờ đợi, các phóng viên ngồi trên xe buýt trở nên sốt ruột. Đến giờ đi rồi, Shapland chỉ còn đủ thời gian móc trong túi quần mình tất cả tiền còn lại, rồi đưa cho Trần Kim Tuyến cùng với một chiếc chìa khóa dự trữ của phòng mình ở tại khách sạn. Shapland nói với Trần Kim Tuyến, ở cùng với Ẩn. Một trong những dòng viết cuối cùng của Shapland trong sổ tay của ông ghi, tôi rời khách sạn Continental lúc 10 giờ 15 phút, chờ đợi. Tony, tức Trần Kim Tuyến và Nghiêm cùng ngồi trong phòng trước khi tôi rời. Nói với họ ở đấy với Ẩn và đưa cho Tony thông tin đến ngay nhà số 22 phố Gia Long. Cuối cùng, ông ta có đến đó, hy vọng không quá trễ. Trần Kim Tuyến tới văn phòng tạp chí Time hỏi Phạm Xuân Ẩn có đi di tản không. Ông Ẩn trả lời, không, tạp chí Time đã đưa vợ con tôi ra khỏi nơi đây rồi. Giờ tôi không thể nào đi được. Mẹ tôi già quá, lại ốm nữa, bà cần có tôi bên cạnh. Tất nhiên, anh phải đi. Một người bạn thân khác của Phạm Xuân Ẩn là Cao Dao đến chơi. Vợ ông là người đã mai mối cho Phạm Xuân Ẩn lấy Thu Nhàn. Cao Dao ra sức cam đoan với Phạm Xuân Ẩn và Nguyễn Hùng Dương rằng chế độ mới sẽ có cái nhìn thuận lợi đối với những người Việt Nam theo chủ nghĩa dân tộc. Cao Dao nói, tại sao các anh phải ra đi, chả có gì phải sợ cả. Phạm Xuân Ẩn biết hơn, nói, không, không thể như vậy, các anh phải đi ngay. Phạm Xuân Ẩn và Trần Kim Tuyến quyết định tìm cơ hội khác bằng cách trở lại sứ quán Mỹ. Lên chiếc xe hơi Renault màu xanh lá cây của Phạm Xuân Ẩn, hai người lái tới đó, nhưng người đông đến mức không có cách nào để tiến đến gần cổng sứ quán Mỹ. Buộc phải lái xe quay trở về văn phòng tạp chí Time để lục tìm trong tuyệt vọng một lần nữa từ những mối quan hệ của Phạm Xuân Ẩn, hy vọng gặp được ai có thể giúp đỡ. Nhưng các đường dây điện thoại đều bận hoặc không còn hoạt động. Trong sự bối rối, Trần Kim Tuyến gợi ý trở lại sứ quán Mỹ một lần nữa xem sao. Nhưng khi đến nơi, tình hình còn tồi tệ hơn cả lần trước, nên hai người đành trở lại khách sạn Continental. Phạm Xuân Ẩn nói với Trần Kim Tuyến, trong trường hợp anh không thể đi được, thì anh đừng bao giờ trở về nhà anh nữa. Anh có thể về tạm nhà tôi. Lúc đó độ khoảng 5 giờ chiều, Phạm Xuân Ẩn và Trần Kim Tuyến ngồi tại văn phòng tạp chí Time, chẳng biết phải làm gì. Trần Kim Tuyến nói, tôi đang nghĩ tới vợ và các con tôi ở Singapore. Chắc tôi không được gặp lại vợ con tôi nữa. Chợt điện thoại trên bàn làm việc của Phạm Xuân Ẩn đổ chuông. Giáo sư thấy đấy, lại một ngày may mắn nữa, lần này là cho Trần Kim Tuyến. Phạm Xuân Ẩn nói với tôi, chuông điện thoại đó là từ phóng viên Dan Sutherland của tờ Christian Science Monitor, điện thoại cho Phạm Xuân Ẩn xem tinh thần của ông Ẩn có vững vàng không và kiểm tra về việc di tản. Trước khi ngắt lời Dan Sutherland, Phạm Xuân Ẩn nói, Dan này, chúng tôi cần anh giúp đỡ đây. Tôi không có thời gian cho bất cứ việc gì khác. Nhanh lên, xem anh có thể liên hệ với Sứ quán Mỹ và bảo với họ rằng bác sĩ Trần Kim Tuyến vẫn còn đang ở đây và nói với tôi rằng họ cần phải đưa ông Trần Kim Tuyến ra khỏi đây ngay. Hãy gọi cho đại sứ nhé. Trước khi cúp máy, Trần Kim Tuyến bảo để cho ông ta nói chuyện với Dan Sutherland. Hai người nói với nhau bằng tiếng Pháp. Dan Sutherland hứa sẽ làm tất cả những gì có thể bảo Phạm Xuân Ẩn cùng Trần Kim Tuyến đừng làm đường dây bận, mà hãy ngồi chờ bên máy để ông ta gọi lại. Phạm Xuân Ẩn và Trần Kim Tuyến ngồi lặng yên trong khoảng 30 phút, thì điện thoại đổ chuông. Dan Sutherland đã liên hệ được với Sứ quán Mỹ và đã nói chuyện với trưởng trung tâm CEA là Tom Ponger. CEA không thể đưa xe hơi đến đón Trần Kim Tuyến được, nhưng ông Trần Kim Tuyến phải rất khẩn trương trở lại ngay Sứ quán Mỹ. Tom Ponger sẽ chờ Trần Kim Tuyến và khẳng định rằng tên của ông Tuyến đã được đưa vào danh sách của đám lính thủy đánh bộ làm nhiệm vụ an ninh tới cổng Đại sứ quán Mỹ đang giữ. Ponger nói với Dan Sutherland, bảo ông ta mang một túi hành lý thôi. Tom Ponger dặn nếu Trần Kim Tuyến không thể đến Sứ quán Mỹ được thì đến ngay số nhà 22 phố Gia Long. Đó là một tòa nhà căn hộ được Cơ quan Viện trợ Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ sử dụng. Đây cũng chính là nơi mà Saplan đã nói với Trần Kim Tuyến trước đó vài giờ đồng hồ. Tầng trên cùng của tòa nhà này được Phó trưởng Trung tâm CEA sử dụng và lúc này được sử dụng làm bãi đổ cho máy bay trực thăng chở người đi di tản. Tên của Trần Kim Tuyến cũng được đưa vào danh sách tại đó. Nếu ông không đến được đây thì phải đến đó ngay. Chuyến trực thăng cuối cùng sẽ đến đó rất nhanh. Trần Văn Đôn đang ở đó cùng với khoảng 20 hay 30 người khác. Trần Văn Đôn từng làm Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng trong nội các cuối cùng của Nguyễn Văn Thiệu. Và thật mỉa mai, ông ta còn là một nguồn tin bí mật của Phạm Xuân Ẩn trong thời gian dài. Sau khi trao quyền lực cho Minh Lớn, ngày 29 tháng 4, Trần Văn Đôn có nhiều khó khăn trong việc chạy di tản khỏi miền Nam Việt Nam. Đầu tiên, ông ta gọi cho Ted Overton làm việc trong văn phòng CEA đặt trong Sứ quán Mỹ. Ted Overton bảo Trần Văn Đôn đến tòa đại sứ Mỹ ngay. Vợ của Trần Văn Đôn đã chạy sang Pháp, nhưng con trai của ông ta, một vận động viên đi bộ, đang ngồi ở nhà chờ ba về. Trần Văn Đôn về nhà vội vàng lấy được chiếc vali rỗng trong thư viện, mang theo được cuốn hồi ký của mình và một ít tiền trước khi cùng con trai chạy bộ đến Sứ quán Mỹ. Lúc Trần Văn Đôn tới được tòa đại sứ Mỹ thì tình hình ở đó lộn xộn, cũng giống như khi Phạm Xuân Ẩn và Trần Kim Tuyến đến. Trần Văn Đôn bèn điện cho Ted Overton và được nói cho biết rằng cần lái xe thẳng đến tòa nhà văn phòng mà Sứ quán Mỹ đã thuê. Nhưng khi cha con Trần Văn Đôn tới nơi thì ở đó mọi người đã đến quá đông nên máy bay trực thăng không thể hạ cánh được. Ted Overton liền đưa hai cha con Trần Văn Đôn tới nhà của Ponger, nhưng tại đó cũng quá đông người rồi. Tiếp đó Overton liền gợi ý Trần Văn Đôn trở lại tòa đại sứ, nhưng đi bằng cổng bên. Trên đường đi, Trần Văn Đôn bị những người Việt Nam khác cũng đang tìm đường đi di tản phát hiện, liền bám theo. Một đoàn xe hơi, người, chạy bộ, ùn theo Trần Văn Đôn đến tòa đại sứ quán Mỹ, nhưng chính ông Đôn cũng không thể vào bên trong được. Một cú điện thoại tuyệt vọng gọi cho Ted Overton. Trần Văn Đôn được Overton hướng dẫn đến số nhà 22 phố Gia Long. Đó là cơ hội cuối cùng dành cho ông ta. Khi tới đây, Trần Văn Đôn đã may mắn gặp được những người nùng làm việc cho CEA đang đứng gác. Họ nhận ra Trần Văn Đôn nên cho vào ngay. Một số người nùng cực kỳ trung thành với người Mỹ và thường làm việc cho các chương trình của các cơ quan dân sự Hoa Kỳ, các đơn vị đặc nhiệm Mỹ, các đơn vị an ninh bảo vệ tòa đại sứ quán Hoa Kỳ và những cơ sở nhạy cảm khác. Khi Trần Văn Đôn lên được đến tầng thượng của tòa nhà, thì Phạm Xuân Ẩn và Trần Kim Tuyến đi xe hơi cũng vừa đến được tòa nhà. Trần Kim Tuyến đã không gặp may như Trần Văn Đôn. Những người lính gác đã đóng cổng và khóa lại. Phạm Xuân Ẩn liền phanh gấp cho xe hơi dừng lại, nhảy ra quát. Theo lệnh của đại sứ, người này phải được cho vào. Những người lính gác trả lời rằng không một ai khác nữa được phép vào trong. Trên nóc nhà, chiếc máy bay trực thăng cuối cùng chuẩn bị cất cánh. Trên sân thượng tòa nhà, nhân viên xe gia có tên là O.B. Harnache đang thực hiện chuyến bay đón người di tản cuối cùng trong ngày. Anh ta cho chiếc máy bay trực thăng Hue màu bạc đổ xuống phần mái tum của thang máy để vận chuyển mỗi lần 15 người ra phi trường Tân Sơn Nhất, để các máy bay trực thăng lớn hơn chở họ ra các tàu chiến của Mỹ đang chờ ở ngoài Biển Đông. Sau này, O.B. Harnache được thưởng một huy chương của CIA vì hành động anh hùng ngày hôm đó. Tình hình có vẻ vô vọng, nhưng cổng đang từ từ khép lại. Phạm Xuân Ẩn theo bản năng chạy lại dùng tay trái chặn cổng lại, rồi lấy tay phải đẩy mạnh. Trần Kim Tuyến với dáng người bé nhỏ chui qua cổng. Khe hở lúc đó chỉ khoảng chưa đầy 46cm. Không có thời gian cho hai người nói lời tạm biệt và cảm ơn, Phạm Xuân Ẩn nói, chạy. Cùng lúc đó, hai hàng nước mắt bỗng lăn xuống gò má ông. Trần Kim Tuyến cũng khóc và chẳng thể nói được điều gì ngoài câu, tôi sẽ không bao giờ quên. Thang máy trong tòa nhà không hoạt động khiến Trần Kim Tuyến phải chạy bộ 8 tầng mới lên đến sân thượng. Mệt đến đứt hơi, Trần Kim Tuyến không thể nói nên lời. Những người di tản cuối cùng đang bước lên máy bay trực thăng. Phạm Xuân Ẩn đứng bên ngoài, lòng dạ rối bời, lo Trần Kim Tuyến không kịp lên máy bay. Mãi đến khi ông nhìn thấy cánh tay của Trần Văn Đôn thò ra ngoài cửa đang mở, Trần Kim Tuyến nói, nhớ rằng người tôi thấp bé và lên không dễ dàng, nhưng anh Đôn đã nhấc tôi lên. Phạm Xuân Ẩn nói với Henry Kham, tôi rất buồn vào ngày 30 tháng 4 đó, tôi đã nói lời tạm biệt Trần Kim Tuyến. Hầu hết những người bạn của tôi đã ra đi, và tôi biết rõ những người không ra đi có thể sẽ gặp phiền toái. Trần Kim Tuyến cũng có những suy nghĩ tương tự. Một cảm giác lạ, rất buồn. Sau quá nhiều chết chóc, quá nhiều gia đình bị tàn phá, quá nhiều người Mỹ chết. Trần Kim Tuyến không thể không nghĩ đến một sự trớ trêu của chính ông ta. Bên đối lập với Trần Văn Đôn, Bộ trưởng Quốc phòng đang ngồi cạnh nhau khi cả hai cùng rời miền Nam Việt Nam. Trên một chặng đường ngắn, hai người chẳng nói với nhau câu nào. Trần Kim Tuyến nhớ lại, chúng tôi không nói chuyện với nhau, mọi người đều đang suy nghĩ, buồn. Tất nhiên sự trớ trêu lớn hơn ở đây còn là hai người bạn, hai nguồn tin đáng tin cậy nhất của Phạm Xuân Ẩn lại đang ngồi đối diện nhau trên một trong những chuyến bay trực thăng cuối cùng rời Sài Gòn. Họ đang cồn cào lo ngại cho một người bạn của họ, nhưng họ chưa biết sự thật về Phạm Xuân Ẩn. Giữa lúc đó, tại Sứ quán Mỹ, tình hình trở nên hoàn toàn hỗn loạn. Từ trên tầng mái của tòa nhà Sứ quán Mỹ, Thiếu tá Thủy quân lục chiến James Keen mô tả cảnh tượng tương tự như trong bộ phim Trên bãi biển. Những chiếc máy bay trực thăng CH-46 Sea Knight và những chiếc lớn hơn CH-53 Sea Stalington đang vận chuyển những người di tản từ nóc tòa nhà Sứ quán Mỹ ra hạm đội của Mỹ ở ngoài khơi. Cuối cùng, lúc 7 giờ 51 phút sáng giờ Sài Gòn, một chiếc CH-46 sử dụng tín hiệu gọi Swift 22 để phát đi một bức điện cuối cùng. Tất cả mọi người Mỹ đã ra khỏi, nhắc lại, ra khỏi. Lúc 12 giờ 10 phút trưa, những chiếc xe tăng đầu tiên của lực lượng giải phóng xô đổ cổng dinh tổng thống. Trong vài phút, cờ của chính phủ cách mạng lâm thời được kéo lên. Tổng thống cuối cùng của miền Nam Việt Nam là Dương Văn Minh, bạn cũ, Minh lớn của Phạm Xuân Ẩn, đang chờ để duy trì hơi thở cuối cùng của chính quyền Sài Gòn. Đại tá Bùi Tín nói với Minh lớn, chính quyền cũ đã hoàn toàn sụp đổ, ông không thể bàn giao cái mà ông không có, các ông phải đầu hàng ngay tức khắc. Để làm giảm sự căng thẳng giữa những người Việt Nam với nhau, Bùi Tín hỏi Minh lớn, ông có còn chơi tennis nữa không và ông đã sưu tập hoa phong lan thế nào mà có được đến hơn 600 loài? Bùi Tín hỏi Minh lớn vì sao tóc ông để dài trong khi ông đã từng thề là sẽ để tóc ngắn chừng nào mà Nguyễn Văn Thiệu còn làm tổng thống. Minh lớn cười và nói rằng Không còn nghi ngờ gì nữa, miền Bắc đã thắng trong cuộc chiến tranh này. Tình báo của họ đã luôn làm cho họ được thông tin đầy đủ. Minh Lớn là một trong những nhà lãnh đạo của miền Nam Việt Nam được yêu thích nhất. Trở lại tháng 10 năm 1971, Phạm Xuân Ẩn đã thuyết phục Minh Lớn không nhận với tư cách một nhà lãnh đạo của phái trung lập ra tranh cử với Nguyễn Văn Thiệu. Minh Lớn đến gặp tôi để được nghe lời khuyên của tôi. Ông ta là bạn của tôi và ông ta biết tôi sẽ đưa ra sự phân tích khách quan. Tôi đã nói rằng Thiệu cần ông ta tranh cử để làm ra vẻ cuộc bầu cử cạnh tranh nhau sát nút. Nếu Minh Lớn ra tranh cử, ông ấy sẽ đóng vai trò giống như một tấm thảm đỏ cho người Mỹ. Người ta cần ông ta tham gia để cuộc bầu cử có vẻ như là dân chủ. Nhưng sau khi ông ta thất bại, thì người Mỹ sẽ dẫm lên ông ta giống như bước trên một tấm thảm đỏ. Người Mỹ cần Nguyễn Văn Thiệu thắng cử. Nguyễn Văn Thiệu là người của Mỹ. Phạm Xuân Ẩn nói với tôi rằng lúc đó Minh Lớn ra sức tranh luận, nhưng Phạm Xuân Ẩn nói, xem nhé, ông sẽ thất bại, nhưng cho dù ông có thắng, thì tôi cũng vẫn có tin giật gân cơ mà. Phạm Xuân Ẩn nói với Chaplin rằng Minh Lớn sẽ ra tranh cử, nhưng đến phút chót thì bỏ cuộc để giữ uy tín. Sau đó ông ta sẽ trở về với những giò phong lan của ông ta. Dù sao thì các cuộc bầu cử cũng đều không chân chính cả, do đó những cuộc bầu cử ấy có gì khác nhau đâu. Ngày 3 tháng 10 năm 1971, 87% của 7 triệu cử tri đủ tư cách đi bỏ phiếu đã tới các thùng phiếu để bầu cho một ứng cử viên duy nhất trong cuộc bầu cử. Nguyễn Văn Thiệu thu được 94% số phiếu, vừa đúng với mong muốn của những người cộng sản là làm mất lòng tin vào chế độ Sài Gòn. Từ dinh tổng thống, Minh Lớn được chở đến một đài phát thanh ở gần dinh tổng thống để phát một bức thông điệp rằng tất cả các lực lượng vũ trang của Việt Nam Cộng Hòa hãy hạ vũ khí và đầu hàng vô điều kiện. Dương Văn Minh nói, tôi tuyên bố rằng chính quyền Sài Gòn từ trung ương đến địa phương đã hoàn toàn bị giải tán, chế độ miền Nam Việt Nam không còn tồn tại nữa. Vài thập kỷ sau, Dan Sutherland nhớ lại cái ngày tháng 4 năm 1975 ấy. Phạm Xuân Ẩn vội vàng chở Trần Kim Tuyến đến địa chỉ đã dặn trước, đến sự tự do. Tôi có thể nói chắc chắn rằng vào cái ngày cuối cùng ấy của cuộc chiến tranh, Phạm Xuân Ẩn đã cứu giúp mạng sống của một người từng ra sức chống lại những mục tiêu mà ông Ẩn đang bí mật theo đuổi và phụng sự trong suốt cả cuộc đời mình. Tôi sẽ luôn luôn nhớ tới ông Phạm Xuân Ẩn về điều đó. Bác sĩ Trần Kim Tuyến sẽ không bao giờ quên những gì mà Phạm Xuân Ẩn đã làm tốt cho mình. Khi các bài báo xuất hiện nói về Phạm Xuân Ẩn hoạt động tình báo, Trần Kim Tuyến đã dễ dàng bỏ qua cho Phạm Xuân Ẩn. Sự biết ơn này được Trần Kim Tuyến bày tỏ trong một lá thư bí mật mà ông Henry Kam giúp chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh. Phạm Xuân Ẩn nói, ông ấy cảm ơn tôi và nói với tôi là ông ấy đã hiểu. Tôi đã viết thư trả lời Trần Kim Tuyến rằng tôi không muốn nhìn thấy cảnh các con ông ấy mồ côi và tôi cũng biết vợ Trần Kim Tuyến trong một thời gian dài. Tôi cũng biết Trần Kim Tuyến yêu vợ ông ấy nhiều đến mức nào và cả hai người đều yêu nhau. Ông ấy là một người bạn và chúng tôi đều là người Việt Nam. Ông Trần Kim Tuyến đã giúp nhiều cho cả hai bên. Sau này, Trần Kim Tuyến nói với các bạn rằng ông ta chỉ tin cậy hai người hơn bất kỳ ai khác, đó là Phạm Xuân Ẩn và Phạm Ngọc Thảo. Khi biết cả hai người này đều là những điệp viên cộng sản, Trần Kim Tuyến nói rằng nhìn nhận lại quá khứ, ông ta có thể nghi ngờ Phạm Ngọc Thảo, nhưng ông không thể nào tin được rằng Phạm Xuân Ẩn đã làm việc cho cộng sản. Phạm Xuân Ẩn không bao giờ để lại một bằng chứng nào, dù là nhỏ nhất. Còn Phạm Xuân Ẩn thì nói với tôi, bác sĩ Trần Kim Tuyến là một người hành động theo trái tim. Vợ ông ấy đang có bầu, ông ấy có thể rời Sài Gòn bất cứ lúc nào sớm hơn. Nhưng Trần Kim Tuyến đã ở lại để giúp cho người của ông ấy được ra khỏi tù, và vì thế mà việc ra đi của ông ấy quá muộn màng. Seja không thể giúp được ông ấy. Bob Chaplin cũng không thể giúp được Trần Kim Tuyến. Tất cả đều tùy thuộc ở tôi. Ngay sau cuộc di tản, Peter Chaplin tìm kiếm trong tuyệt vọng các thông tin về nơi ở của cha mình. Peter Chaplin được nghe từ trung tâm chỉ huy hải quân tại Lầu Năm Góc và từ vụ quan hệ công cộng của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ rằng cha của Peter Chaplin đang ở một nơi nào đó trên Biển Đông. Trong một lá thư thăm dò gửi tới căn hộ của cha mình ở Hồng Kông, Peter Chaplin hỏi, George MacArthur đang ở đâu? Eva Kim, thư ký của đại sứ đang ở đâu? Hiện đang ở nơi quái nào? Tất cả những con chó ấy từ Sài Gòn. Chuyện gì đã xảy ra với 17 triệu đô la vàng ở Sài Gòn? Số vàng ấy có được mang ra ngoài không? Dương đang ở đâu? Philip Francini đang ở đâu? Vinh và gia đình anh ta đang ở đâu? Họ có ra đi hàng loạt không? Francini có ở lại với khách sạn đó không? Phạm Xuân Ẩn có nhận làm việc cho tập đoàn tạp chí Time Inch hay không? Gia đình của Ẩn thế nào? Khi Beach đang ở đâu? Dennis Warner đang ở đâu? Dan Sutherland đang ở đâu? Trên thực tế, Phạm Xuân Ẩn có nhận làm việc cho tập đoàn tạp chí Time Inch. Trong một thời gian ngắn, ông là phóng viên duy nhất của tạp chí Time tại Việt Nam. Một trong những phần ghi chép thể hiện rõ nhất của Bob Chaplin là đoạn ghi chép về ngày cuối cùng của ông với Phạm Xuân Ẩn tại Sài Gòn. Ẩn, quần chúng nhân dân đang cần hòa bình hơn bao giờ hết, chứ họ không muốn tăng cường chính quyền Sài Gòn. Quần chúng không muốn chiến tranh, chỉ muốn hòa hợp dân tộc. Phạm Xuân Ẩn luôn mơ ước về một nước Việt Nam thống nhất, hòa hợp dân tộc. Chương 7. Dưới bóng người cha. Nghề báo sôi động và cao quý của ba đã gây ấn tượng mạnh cho tôi. Tôi dự định học nghề báo, tập trung vào các môn kinh tế học, mậu dịch quốc tế, tiếp thị và các nước đang phát triển. Phạm Xuân Hoàng Ân, trích lý lịch 1990. Lúc đầu, gia đình Phạm Xuân Ẩn bay sang Guam, rồi ở đó một tuần để chờ xem ông Ẩn có sang cùng với gia đình không. Phạm Xuân Ẩn vẫn giữ liên lạc với vợ ông, bà Thu Nhàn qua máy telex của văn phòng tạp chí Time. Cuối cùng, ông khuyên vợ chấp nhận lời mời và sự giúp đỡ của tạp chí Time chuyển gia đình sang Hoa Kỳ. Gia đình Phạm Xuân Ẩn đáp máy bay đi Fort Pendleton, California để làm các thủ tục giấy tờ cần thiết. Tuy nhiên, họ không có thời gian để nghĩ tới việc gia đình chỉ ở cách khu học xá trường Orange Coast ở Costa Mesa hơn 85 km. Do đã được tạp chí Time bảo lãnh nên thủ tục được thông qua nhanh chóng. Gia đình Phạm Xuân Ẩn được nhận thẻ an sinh xã hội và các giấy tờ khác. Sau đó vợ con ông được chở bằng xe hơi đến Los Angeles, ở tạm tại một khách sạn nhỏ ven đường cùng với một nhân viên người Việt Nam khác của tạp chí Time. Bà Thu Nhàn nhớ lại, tôi không cảm thấy thoải mái khi ở Los Angeles. Thành phố quá lớn đối với tôi. Do vậy mà tôi đã nói với tạp chí Time rằng liệu chúng tôi có thể đi Virginia hay không? David DeVos của tạp chí Time đã đi cùng gia đình Phạm Xuân Ẩn trên một chuyến bay và sau đó họ đến Arlington, bang Virginia. Lúc đầu gia đình ở tạm trong căn hộ của Beverly Dipper trong 3 tháng cho đến khi bà Thu Nhàn thuê được nhà. Tạp chí Time đài thọ mọi chi phí liên quan đến việc di chuyển chỗ ở, ngoài ra mỗi tháng còn trả 700 đô tiền lương cho bà Thu Nhàn. Các cháu tuổi 12, 11, 10 và 8 tuổi đều được bố trí vào học tại trường tiểu học Patrick Henry. Bà Thu Nhàn đã nói được một chút tiếng Anh cơ bản, nên mỗi buổi sáng bà đi cùng lũ trẻ đến trường rồi ở đó luôn để giúp các cháu vì bọn trẻ chưa nói được tiếng Anh. Bà Thu Nhàn cũng dự một lớp học tiếng Anh nâng cao và cả gia đình bắt đầu điều chỉnh cho một cuộc sống mới ở Mỹ. Do có rất nhiều người từ miền Nam Việt Nam chạy di tản sang sống ở Washington DC và khu vực trung tâm Virginia nên không bao giờ thiếu những người bạn có những cử chỉ giúp đỡ xúc động đối với mẹ con bà Thu Nhàn khi chồng bà vắng nhà. Bà Germaine Lock Swanson nhớ lại, bà Thu Nhàn đau ốm luôn và lúc nào cũng lo cho chồng mình. Bà không biết chuyện gì đã xảy ra đối với ông Phạm Xuân Ẩn. Bà Thu Nhàn cảm nhận rằng rất có thể bà sẽ chẳng bao giờ được gặp lại chồng mình. Trong 13 năm qua, bà đã quen với những cảm giác như vậy. Lần này thì khác ở chỗ, vợ chồng bà đang ở cách xa nhau đến nửa vòng trái đất, ở phía bên kia của thế giới. Mặt khác, ông Phạm Xuân Ẩn có thể bị các lực lượng quân giải phóng giết vì cho là có cộng tác với Xê Gia. Còn có điều đáng sợ nữa là sau khi chiến tranh đã kết thúc, các hoạt động tình báo bí mật của chồng bà được công khai, trong khi bà và các con đang sống ở bên Mỹ. Sự an toàn của mẹ con bà có thể bị quấy rầy bởi cộng đồng những người di tản chống cộng đến tận xương tủy. Bà cũng không biết Hà Nội có ra lệnh cho ông Phạm Xuân Ẩn tiếp tục nghề tình báo ở Mỹ hay không. Tương lai chẳng rõ ràng gì. Phạm Ân nhớ lại. Má chẳng bao giờ cho chúng cháu biết rằng má đang lo như thế nào. Chúng cháu hòa nhập với cuộc sống mới rất dễ dàng. Chúng cháu dễ dàng kết thân với những người bạn mới. Cháu nhớ hôm đầu tiên chúng cháu đến ở tại căn hộ của cô Deeper. Cháu nhìn qua cửa sổ, thấy bọn trẻ con đang chơi dưới sân. Tụi nó giơ tay vẫy cháu và cháu cũng vẫy lại. Tụi nó cùng đi học tại một trường với cháu và thế là chúng cháu trở thành bạn bè. Cháu học nói tiếng Anh, thậm chí cháu còn có cả bạn gái nữa. Cháu vẫn còn nhớ tên cô bé ấy là Robin. Cha của cô bé ấy là một cựu binh Việt Nam. Khi cháu phải về nước, cả cô bé ấy và cháu cùng khóc. Trở lại Sài Gòn, Phạm Xuân Ẩn cũng buồn và sợ hãi. Sau vài ngày ở khách sạn Continental, Phạm Xuân Ẩn và mẹ về sống ở nhà. Nhưng Phạm Xuân Ẩn vẫn sợ cái điều mà ông đã từng mô tả cho tôi nghe, đại loại như là khoảng 2 giờ sáng, người ta đến gõ cửa nhà tôi rồi bắt tôi đi thủ tiêu, không ai còn được nghe gì về tôi nữa. Cảm giác lo sợ này giống hệt như ngày tôi từ Mỹ trở về Sài Gòn năm 1959. Đây là thời điểm rất nguy hiểm đối với tôi, bởi vì người ta chỉ biết tôi là một phóng viên Sài Gòn làm việc cho Mỹ. Phạm Xuân Ẩn cho rằng sẽ là không công bằng khi đất nước thì được thống nhất, còn gia đình ông thì bị ly tán. Phạm Xuân Ẩn phải ra trình diện trước các nhà chức trách địa phương. Ông điền vào tờ khai nghề nghiệp là nhà báo, làm việc cho tạp chí Time. Trước đó vài tháng, trong một lá thư gửi cho Edward Lansdowne và vợ mình là Pat Bobsland nói, hầu hết những người bạn cũ của chúng ta đều chán nản, thất vọng. Nguyễn Hùng Dương, Phạm Xuân Ẩn, vân vân. Tinh thần của những người Mỹ còn ở lại như Jack và Mark Hughes rất thấp. Họ tất cả đang cố gắng cầm cự càng lâu càng tốt. Với lại, họ còn biết làm gì nữa. Còn đối với những người Việt như Nguyễn Hùng Dương, Phạm Xuân Ẩn, họ vẫn giữ vững tinh thần không nao núng, nhưng không vui vì những vết nhơ đã từng làm việc cho chúng ta khiến họ phải đau đớn về mặt nghề nghiệp. Phóng viên người Australia Neil Davis và nhà báo Ý Tiziano Terzati là hai trong số ít phóng viên nước ngoài còn ở lại Sài Gòn. Thỉnh thoảng họ lại ghé qua văn phòng tạp chí Time để trao đổi với Phạm Xuân Ẩn và hỏi quan điểm của ông về thời kỳ quá độ này. David cũng giữ quan hệ thân thiết với Chaplin, cung cấp những thông tin cập nhật về tình hình và giúp chuyển những thông tin từ phía Phạm Xuân Ẩn cho Chaplin. Những bài viết của David đặt một chút nghi ngờ rằng sau khi được giải phóng Sài Gòn là một nơi nguy hiểm. Tôi bị bộ đội, lính bắt Việt Nam bất ngờ từ trong bụi cây hay đang nấp hay sau gốc cây nhảy ra chặn lại, hỏi giấy tờ tùy thân. Tất cả mọi người, bất kể là người nước ngoài hay người Việt Nam, đều phải trình diện chính thức ngay từ đầu với các nhà chức trách mới. Hoặc nguy hiểm hơn nữa là có thể bị những thanh niên mặt mày hớn hở thuộc các đội tự vệ mới chặn lại. Những người này gây phiền hà giống hệt như quân tự vệ trước đây của chính phủ cũ. Việc đăng ký trình diện, ít nhất là tại Sài Gòn, có vẻ như sắp hoàn thành. Cho đến nay thì trình diện là một trong số ít việc làm chứng tỏ quyền lực của chính quyền mới. Tất cả mọi người Việt Nam, từ cựu sĩ quan, binh lính, viên chức chính quyền cũ, nhân viên làm việc cho Mỹ, đến những người được mô tả kỳ cục như là nhân viên mật vụ, đều phải khai báo rõ nơi ở, nơi làm việc để xác định danh tính. Đầu tháng 5, Đại tướng thắng trận Võ Nguyên Giáp đã bay từ Hà Nội vào Sài Gòn đến Dinh Độc Lập để dự một cuộc họp với tướng Trần Văn Trà, chỉ huy các lực lượng vũ trang của Mặt trận Dân tộc Giải phóng. Tướng Trần Văn Trà vừa được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Quân quản thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó nhiều năm, cả Đại tướng Võ Nguyên Giáp lẫn tướng Trần Văn Trà đều nhận thông tin từ những báo cáo tình báo của Phạm Xuân Ẩn. Thế mà giờ đây, vài tuần sau giải phóng, Trùm Điệp Viên, người đã đóng góp rất nhiều vào chiến thắng của Hà Nội, ở cách dinh độc lập chỉ có vài tòa nhà, đang phải lo lắng cho sự an toàn của chính mình dưới chế độ mới. Giờ đây, Phạm Xuân Ẩn thực sự theo nghĩa đen là người của tạp chí Time ở thành phố Hồ Chí Minh, giữ mối liên hệ với các đồng nghiệp cũ và đang đóng góp bài vở cho số báo sau 30 tháng 4 của tạp chí Time. Phạm Xuân Ẩn gửi bằng telex bức điện tới New York. Tất cả các phóng viên Mỹ đã di tản vì tình trạng khẩn cấp. Văn phòng tạp chí Time hiện nay do Phạm Xuân Ẩn điều hành. Ban quảng cáo của tạp chí Time đăng tấm ảnh Phạm Xuân Ẩn đang đứng trên một đường phố không người, hút thuốc lá và trông có vẻ thích gây gỗ. Mỗi buổi sáng, Phạm Xuân Ẩn đến văn phòng tạp chí Time làm việc. Tại đây, các lực lượng giải phóng đã cử một người đến giám sát, kiểm duyệt Phạm Xuân Ẩn. Tất cả chỉ có một mình tôi, trừ người giám sát. Ông ta không phải là người khó tính, nhưng là một người kiểm duyệt khắt khe. Sau vài tuần, chẳng có tin bài nào được gửi đi. Phạm Xuân Ẩn nói với tôi như vậy. Có một điều mà Phạm Xuân Ẩn cũng có lợi là được sử dụng thiết bị telex của tạp chí Time để gửi các bức điện cho vợ ông, bà Thu Nhàn, thông qua trụ sở chính của tạp chí Time ở New York. Tôi chỉ có thể gửi được những bức điện nói rằng cho đến lúc này tôi vẫn ok. Chứ thực sự tôi không nói được điều gì khác vì sẽ có nhiều người đọc bức điện đó của tôi. Phạm Xuân Ẩn nói. Bài báo cuối cùng của Phạm Xuân Ẩn phát đi được đăng trên tạp chí Time số ra ngày 12 tháng 5 mang tựa đề Cuộc chia tay cuối cùng nghiệt ngã. Dưới đây là một đoạn trích từ bài báo đó. Hình ảnh cuối cùng về cuộc chiến tranh, những người lính thủy đánh bộ Mỹ dùng bán súng dán xuống những ngón tay của nhiều người Việt Nam đang cố bám tường, tìm cách vào được bên trong khuôn viên tòa đại sứ Mỹ để chạy trốn khỏi đất nước họ. Một không khí lộn xộn bừa bãi, chẳng khác nào cảnh mô tả trong kinh Khải Huyền. Một số kẻ cướp ngày lái những chiếc xe hơi của sứ quán bỏ lại chạy như điên quanh thành phố, cho đến khi hết sạch xăng. Một số kẻ khác vào lục soát siêu thị PX Tân Cảng Sài Gòn, vốn được coi là giấc mơ, rập khuôn như vùng ngoại ô của Mỹ. Một người phụ nữ đội hai thùng rượu anh đào và một thùng kẹo cao su Wrigley Spearmint. Ngoài khơi, những chiếc máy bay trực thăng trị giá hàng triệu đô la bị lật nhào khỏi bon tàu cứu hộ Mỹ một cách lãng phí. Chẳng khác nào việc ném đi những lon bia để lấy chỗ cho những chiếc máy bay trực thăng khác sắp đến. Cuối cùng, Việt Cộng và những người Bắc Việt Nam đổ vào Sài Gòn, kéo cờ của chính phủ cách mạng lâm thời và bắt giữ Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Dương Văn Minh và Thủ tướng Vũ Văn Mẫu. Đối với nhiều người Mỹ, điều đó giống như một cái chết đã được chờ đợi từ lâu. Nhưng đến khi xảy ra thì người ta vẫn cảm thấy bị sốc. Một cuộc chiến tranh dài nhất của thế kỷ đã kết thúc bằng một cuộc di tản hiệu quả nhưng nhục nhã. Đó là sự kết thúc giống như một cơn ác mộng. Không, có thể còn tồi tệ hơn cả ác mộng. Chỉ có rất ít lính Việt Nam Cộng hòa nổ súng vào những người Mỹ đang di tản nhưng chẳng trúng phát nào. Ít nhất thì người Mỹ cũng đã gây ra cảnh tượng khủng khiếp cuối cùng về người của mình đánh những người bạn và đồng minh của Mỹ đang chen lấn nhau di tản. Mặc dù trên thực tế, người Mỹ đã tìm cách đưa khoảng 120.000 người Việt Nam tị nạn ra đi với họ. Có lẽ đúng hơn phải nói rằng cuộc chia tay lần này của Mỹ đối với miền Nam Việt Nam là một hành động duy nhất không ảo tưởng trong suốt những năm chiến tranh. Những người cầm quyền mới ở miền Nam Việt Nam tuyên bố rằng họ sẽ quyết tâm thực hiện một chính sách hòa bình độc lập, trung lập và không liên kết. Đối với những người miền Nam Việt Nam từng cộng tác và làm việc với người Mỹ, cuộc sống chẳng bao lâu sau đã trở nên khó khăn và tàn nhẫn. Một số người như tướng Phạm Văn Phú, chỉ huy quân đoàn 2, người từng ra lệnh rút quân khỏi Tây Nguyên, đã chọn cách tự sát bằng thuốc độc, còn hơn là đầu hàng Cộng sản. Đối với hầu hết các cựu quan chức cấp cao của chính quyền Sài Gòn còn ở lại, thì chẳng biết phải làm gì ngoài chờ đợi chỉ thị của chế độ mới. Đây cũng là thời gian đặc biệt bối rối đối với ông Phạm Xuân Ẩn cùng với rất nhiều bạn bè bởi tương lai không mấy sáng sủa. Nhiệm vụ tình báo của tôi về mặt kỹ thuật đã hoàn thành, đất nước tôi đã được thống nhất và người Mỹ đã phải rút về nước. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa thể nói được với mọi người về sự thật. Tôi vẫn không được hạnh phúc vì đang phải sống trong cô đơn và sợ hãi. Vợ con tôi vẫn đang ở Mỹ. Tôi không biết liệu mình có được gặp lại vợ con lần nữa hay không. Tôi còn có nhiều bạn bè, họ cũng không thể đi được và tôi cũng không biết điều gì đang xảy ra đối với họ nữa. Có rất nhiều điều chưa rõ. Một trong số những người đang chờ đợi xem số phận của mình ra sao chính là Nguyễn Xuân Phong, một người bạn của Phạm Xuân Ẩn. Nguyễn Xuân Phong làm việc trong nội các của chính quyền Sài Gòn, từng giữ chức Bộ trưởng phụ trách đàm phán ở Paris. Nguyễn Xuân Phong trở về Sài Gòn ngày 25 tháng 4 để sống với mẹ già của mình. Cũng giống như Phạm Xuân Ẩn, ông Phong không thể rời bỏ cha mẹ mình. Nguyễn Xuân Phong từng khước từ lời mời đi di tản của đại sứ Mỹ Graham Martin. Giờ đây, ông Phong chẳng biết làm gì ngoài chờ đợi. Nguyễn Xuân Phong ngoan ngoãn chấp hành việc ra trình diện với nhà chức trách mà chẳng biết rằng trình diện xong thì ông sẽ bị tử hình, tù chung thân hay gì gì đi nữa. Tôi nghĩ nếu ngồi tù 5 hoặc 10 thì còn có thể chịu đựng được, chứ 20 thì tôi không dám nghĩ tới, Nguyễn Xuân Phong nói. Tướng Trần Văn Trà đã ra một mệnh lệnh rằng tất cả các quan chức của chế độ cũ, từ cấp đứng đầu ngành, các sĩ quan thuộc các lực lượng vũ trang, từ cấp trung tá trở lên, phải ra trình diện để đi học tập cải tạo tập trung 30 ngày, từ tháng 5 đến hết tháng 6. Các viên chức và sĩ quan quân đội còn lại sẽ học tập cải tạo thời gian 7 ngày tại địa phương nơi họ cư trú. Cứ mỗi ngày trôi qua, bạn bè của Phạm Xuân Ẩn lại biến mất dần để đi học tập. Sau khi đã kết thúc 30 ngày, Nguyễn Xuân Phong và bao người khác vẫn chưa được trở về nhà, mặc dù lệnh của tướng Trần Văn Trà là chỉ tập trung học tập thời gian 30 ngày. Sở dĩ có thay đổi này vì một số cán bộ từ Hà Nội mới vào miền Nam đã xem xét lại mệnh lệnh của tướng Trần Văn Trà, cho dù ông Trà không tán thành. Nguyễn Xuân Phong nhớ lại, chúng tôi được giảng giải rằng chúng tôi có lỗi lầm là đã chống lại Tổ quốc. Người ta không dùng cụm từ những kẻ phản bội Tổ quốc, nhưng chúng tôi được giải thích cho hiểu một cách rõ ràng rằng chúng tôi đã có tội tiếp tay cho Mỹ, đế quốc xâm lược kiểu mới, dẫn đến sự chết chóc và hủy hoại đối với người Việt Nam và dân tộc Việt Nam. Chúng tôi không được biết liệu có bị đưa ra xử trước tòa án hay không, hay là nếu xử án thì xử trên cơ sở nào, hoặc tội như vậy thì bị tù trong bao lâu, hay là thời gian giam giữ chúng tôi được xác định như thế nào, theo từng cá nhân hay tập thể. Cuộc hành trình đi vào thế giới không biết của Nguyễn Xuân Phong bắt đầu từ nhà tù Thủ Đức tháng 6 năm 1975. Tại đây, Phong phải chung phòng giam với 20 người khác. Sau vài tuần, các tù nhân được lệnh ra ngoài tập trung, bị xích từng đôi một rồi đưa lên một chiếc xe tải quân sự để chở ra phi trường. Sau đó họ được chở đến sân bay Gia Lâm, rồi chuyển tiếp đến trại A-15, vẫn được coi là cơ sở phụ của Hilton Hà Nội. Trại này cách Hà Nội 50 km và trước kia từng là nơi giam giữ nhiều tù binh Mỹ. Nguyễn Xuân Phong và 1.200 bạn tù phải ở trong trại này cho đến khi nào được phép trở về. Đối với trường hợp của Nguyễn Xuân Phong, ngày được trở về là tháng 12 năm 1979. Còn nhiều người khác, ngày trở về là 10 hoặc thậm chí 15 năm sau. Không có lời giải thích rõ ràng. Chỉ đến lượt tôi cùng với khoảng chục người khác sắp được trả tự do. Tiêu chí cho việc phóng thích không thể đoán được. Cao Giao, một phát thanh viên chính của đài phát thanh Katinat, phải đối mặt với một số phận nghiệt ngã hơn. Những ngày mới giải phóng, ông ta phải dự 30 ngày tập trung học tập cải tạo và sau đó được cho về nhà. Cao Giao được tự do đến tháng 6 năm 1978 thì bị bắt vì tội làm gián điệp cho Xê Gia. Bị biệt giam và hàng ngày bị thẩm vấn trong 9 tháng liên tục. Ngày nào Cao Giao cũng bị thẩm vấn và tiếp đó là 4 tháng biệt giam trong buồng giam lúc nào cũng đóng cửa. Sau đó, Cao Giao được chuyển đến Khám Chí Hòa, giam chung trong một phòng có 72 tù nhân. 3 năm rưỡi sau, vào năm 1982, Cao Giao được trả lại tự do mà không có một lời giải thích nào. Suốt thời gian Cao Giao ở trong tù, Phạm Xuân Ẩn thường xuyên đến thăm gia đình của Cao Giao, nói cho vợ ông ấy biết những thông tin bí mật về sức khỏe của Cao Giao, cũng như mang đến cho gia đình ông ấy thực phẩm và thuốc men. Tôi cố gắng hết sức mình để chăm sóc gia đình Cao Giao trong khi ông ấy đang ở trong tù. Hàng ngày, nếu có thời gian là tôi lại ghé qua thăm vợ ông ấy. Phạm Xuân Ẩn nói, sau khi Cao Giao ra tù, mỗi khi được hỏi về Phạm Xuân Ẩn, ông ta đều nói rằng Phạm Xuân Ẩn là một kẻ lý tưởng hóa bị dở mộng và lừa dối. Khi biết Phạm Xuân Ẩn hoạt động tình báo, Cao Dao cũng bỏ qua cho Phạm Xuân Ẩn bởi vì chúng tôi là người Việt Nam. Một số phận tốt hơn nhiều đã chờ đợi Phạm Xuân Ẩn vài tuần sau ngày giải phóng. Có người của lực lượng an ninh chế độ mới đến gặp ông và nói, ông thì ok. Phạm Xuân Ẩn nhớ lại, ông ta chỉ nói có vậy, nhưng tôi hiểu, tôi được an toàn rồi. Tài liệu về danh tính thật của Phạm Xuân Ẩn cuối cùng cũng đã được chuyển đến. Phạm Xuân Ẩn được xác định là người 30 năm cách mạng, một thuật ngữ được dùng để nói những người đã tham gia đánh ngoại xâm trong 3 thập kỷ qua. Phạm Xuân Ẩn được chính thức chuyển sang bên thắng trận. Điều này dễ nhận thấy vì số lượng gạo của ông được tăng thêm, được cấp phát quân hàm Đại tá Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chế độ mới đặt vấn đề về những hành động của Phạm Xuân Ẩn hôm 30 tháng 4 năm 1975 đã giúp đỡ bác sĩ Trần Kim Tuyến kịp lên chuyến bay trực thăng cuối cùng tại số nhà 22 phố Gia Long để đi di tản. Phạm Xuân Ẩn đã kể lại hết sự việc cho các nhân viên an ninh nghe. Ông nói rằng việc làm của ông chỉ là một cử chỉ nhân đạo. Khi ấy, gia đình ông Trần Kim Tuyến đã rời khỏi Việt Nam và chiến tranh cũng sắp kết thúc. Sự giải thích này thật dễ hiểu đối với những thành viên trong mạng lưới tình báo phía Nam của Phạm Xuân Ẩn, nhưng bên phía an ninh vẫn chưa tin. Phạm Xuân Ẩn nói rằng ông và Trần Kim Tuyến là bạn của nhau, nghĩa là thế nào? Bạn bình thường hay là bạn trong công việc? Phạm Xuân Ẩn phải viết tường trình về các chi tiết của việc Trần Kim Tuyến trốn thoát. Ông cũng nhận được chỉ thị phải tiết lộ tên của các mối quan hệ và nguồn tin của ông trong thời gian chiến tranh mà ông có được khi đang làm việc với tư cách nhà báo của tạp chí Time. Như đã được đề cập trước đây, Phạm Xuân Ẩn đã cung cấp đầy đủ nhất theo khả năng liên quan đến mọi chi tiết về bác sĩ Trần Kim Tuyến. Tuy nhiên, về những mối quan hệ của mình trong 15 năm trước đó, thì ông nói trí nhớ của ông rất tồi. Càng nghĩ về Phạm Xuân Ẩn, cơ quan an ninh càng có nhiều câu hỏi về việc tại sao ông Ẩn tồn tại được với tư cách là một điệp viên trong thời gian dài như vậy. Mọi người nghĩ rằng tôi được ai đó trong xe gia bảo vệ vì không ai có thể may mắn đến như vậy. Thật thú vị, cả Bob Chaplin và cơ quan an ninh của Hà Nội đều có những câu hỏi giống nhau về Phạm Xuân Ẩn. Chaplin viết, chẳng hạn, tôi thường tự hỏi tại sao Phạm Xuân Ẩn lại phiền lòng để cho gia đình ông phải di chuyển tới nơi này nơi khác tại Mỹ, mặc dù họ được sự giúp đỡ của một cơ quan báo chí Hoa Kỳ nơi ông ấy đã từng làm việc. Liệu Phạm Xuân Ẩn có thực sự là một người cộng sản từ đầu đến cuối trong thời gian dài, hay ông đã quyết định trở thành người cộng sản chỉ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 vì các lý do này khác? Liệu có khả năng ông đã hoạt động như một điệp viên hai mang hoặc thậm chí ba mang? Và phải chăng trước khi trao số phận của mình cho những người cộng sản, ông muốn đảm bảo chắc chắn rằng đã che đậy kỹ mọi dấu vết? Có một số lý do để tin rằng điều này là có thể. Cuối tháng 3 năm 1976, Phạm Xuân Ẩn được khuyên nên gọi gia đình trở về nước. Đối với nhiều người bạn của ông cũng như các nhân viên trước đây làm việc cho tạp chí Time, đây là tín hiệu đầu tiên cho thấy rằng Phạm Xuân Ẩn có thể đã từng làm việc cho phía bên kia. Phải nói lời chia tay đối với những người bạn Mỹ mới của mình là điều rất khó khăn đối với những thành viên gia đình Phạm Xuân Ẩn. Bà Jackman Lộc Swanson nhớ, có lần bà đã nói với Thu Nhàn rằng về mặt ngoại giao, bà và các con sẽ sớm được gặp Phạm Xuân Ẩn. Vì bà Lộc tin rằng ông Ẩn có thể được cử làm đại sứ Việt Nam lý tưởng đầu tiên ở Hoa Kỳ, hoặc ít nhất thì cũng là tùy viên báo chí làm việc trong Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ. Khi tôi nói điều đó với Phạm Xuân Ẩn, ông mỉm cười và nói, điều đó chỉ xảy ra khi bà German Lộc làm bí thư đảng, nếu không thì chẳng bao giờ. Bà Thu Nhàn có mối lo ngại riêng của mình khi trở về nước. Bà chỉ nhận được một bức điện giản dị có mấy từ, trở về nhà thôi. Bà Thu Nhàn không hề biết gì về tình trạng của Phạm Xuân Ẩn ở Việt Nam, nên bà phải nghĩ ra một cách để đưa các con về nước mà không gây ra quá nhiều nghi ngờ. Nhiều người ở miền Nam Việt Nam đang chạy trốn khỏi Việt Nam trên những chiếc thuyền mong manh, đánh liều mà chọn cách thà đối mặt với bọn cướp biển Thái Lan trên Biển Đông còn hơn là ở lại Việt Nam. Đầu tiên, bà Thu Nhàn tới Liên Hợp Quốc để xin phép được đi du lịch sang Pháp. Sau đó bà và các con đáp máy bay từ Washington đi Paris, nhưng bị tạm giữ tại Paris trong 3 tháng vì Việt Nam chưa cho phép mở đường bay thẳng từ Paris đi Hà Nội, cũng như chẳng có đường bay thẳng nào đến Sài Gòn. Một khi đã tới Pháp, bà Thu Nhàn lại xin phép được đưa 4 con về nước để đoàn tụ với chồng vì hòa bình đã được lập lại trên đất nước Việt Nam. Khi đó, bà có thông báo cho tạp chí Time về quyết định của mình và có nói lại với bà German Lộc Swanson một lần nữa. Bà German Lộc Swanson nói rằng, để thận trọng và đề phòng chuyện không hay, Cộng sản Dương 7 chờ mẹ con bà Thu Nhàn trở về, bà Lộc có thể giúp nuôi 2 con của bà Thu Nhàn. German Lộc không biết thông tin về việc Phạm Xuân Ẩn ở Sài Gòn có được an toàn hay không. Stanley Cloud nhớ lại rằng, khi đó từ Paris, bà Thu Nhàn điện thoại cho ông để xin lời khuyên xem bà và các con có nên trở lại Hoa Kỳ hay không. Cuối cùng, bà Thu Nhàn quyết định gia đình bà không sống mỗi người mỗi ngã nữa, mà bà phải trở về nước với hy vọng rằng bức điện ngắn của Phạm Xuân Ẩn gửi cho bà trước đây là bức điện thật và rằng chồng bà vẫn an toàn. Bà Thu Nhàn và các con đáp máy bay từ Paris đi Moscow và sau đó về Hà Nội. Từ Hà Nội, họ đi tiếp tới thành phố Hồ Chí Minh bằng xe hơi. Khoảng tháng 9 năm 1976, bắt đầu có lời đồn đại về cuộc đời bí mật của Phạm Xuân Ẩn. Bằng chứng là Lew Conan nói với Neil Sheehan rằng ông ta nghe nói Phạm Xuân Ẩn đã nhắn tìm vợ và vợ ông ta đã trở về nước qua đường Paris, Moscow, Hà Nội rồi tới thành phố Hồ Chí Minh mà không hề gặp trở ngại nào. Điều này cho thấy việc trở về của bà ấy không bị rắc rối, chứng tỏ Phạm Xuân Ẩn là một Việt Cộng, hoặc ít nhất thì cũng là một người có cảm tình với Việt Cộng và Đảng Cộng sản đã có cái nhìn thiện cảm đối với ông ta. Phạm Xuân Ẩn được mời dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ tư của Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức tháng 12 năm 1976 tại Hà Nội. Những ngày ở đây, Phạm Xuân Ẩn được phong tặng danh hiệu Anh hùng các lực lượng vũ trang nhân dân, được chụp ảnh cùng với Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng khác trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Sau đại hội này, tất cả văn phòng đại diện của các công ty nước ngoài đang hoạt động ở miền Nam Việt Nam đều bị đóng cửa. Đó cũng là sự chấm dứt việc tôi đi làm tại văn phòng tạp chí Time, Phạm Xuân Ẩn nói. Mặc dù được phong tặng danh hiệu Anh hùng, nhưng Phạm Xuân Ẩn vẫn phải tham dự một khóa học chính trị một năm tổ chức ở gần Hà Nội. Một phần của lý do khiến Phạm Xuân Ẩn phải tham gia dự khóa học này là vì ông đã sống quá lâu với người Mỹ. Khi nói chuyện, ông vẫn còn xen vào cách nói đánh giá rất cao đối với kẻ thù đã bị đánh bại của Việt Nam. Chiến tranh đã kết thúc, đất nước của ông đã được thống nhất và ông vẫn còn khâm phục người Mỹ. Chế độ mới không còn nghi ngờ gì về lòng trung thành của anh hùng Phạm Xuân Ẩn đối với Tổ quốc, nhưng họ rất lo ngại về những điều ông nói ra mà dân chúng nghe được thì không có lợi. Phạm Xuân Ẩn cần phải được lập trình lại tư duy như một người Việt Nam, chứ không phải là tư duy như một người Mỹ. Tháng 8 năm 1978, Phạm Xuân Ẩn rời gia đình để đi dự một khóa học của Học viện Chính trị cao cấp ở Hải Dương, cách Hà Nội khoảng 30 km. Ông học tại đó cho đến tháng 6 năm 1979. Việc Phạm Xuân Ẩn hoàn toàn không thấy xuất hiện trong thời gian dài đã dẫn đến một sự hiểu lầm rằng ông đã sang Mỹ để hoạt động dưới vỏ bọc. Điều này khiến Nguyễn Cao Kỳ tuyên bố sẽ cắt cổ Phạm Xuân Ẩn nếu gặp ông ở Mỹ. Phạm Xuân Ẩn không để tâm nhiều tới thời kỳ học tập tại trung tâm nói trên. Trong tất cả các cuộc nói chuyện với tôi, ông chưa bao giờ gọi đó là một cuộc cải huấn. Phạm Xuân Ẩn nói với tôi, thực sự đó không phải là trại cải huấn, giống như nhiều người khác đã phải trải qua một cách vất vả. Đó là một học viện chính trị. Tôi cần phải đến đó vì tôi chẳng biết gì về chủ nghĩa Mác Lênin và duy vật biện chứng. Tôi đã có một cuộc sống khác trong suốt thời gian tôi thi hành nhiệm vụ bí mật của mình. Cuộc sống đó giờ đây đã chấm dứt. Tôi hiểu nhiều về hệ thống Mỹ hơn là hệ thống này. Do vậy, tôi cần phải đọc tất cả những sách kinh điển về lối tư duy kinh tế Nga. Phạm Xuân Ẩn nói mà không nở một nụ cười nào, mất hẳn cái cách châm biếm thường thấy của ông. Đây là năm mà lối tư duy của tôi được chờ đợi là sẽ thay đổi. Tôi đã cố gắng để làm một học viên tốt, nhưng do tôi đã biết quá nhiều nên thay đổi là rất khó khăn. Phạm Xuân Ẩn không phản đối việc ông đi học chính trị một năm. Trong năm đó, ông đã được gặp nhiều người thú vị. Họ luôn tò mò muốn biết về những sự trải nghiệm của ông và Phạm Xuân Ẩn luôn thích thú chia sẻ những câu chuyện với nhiều học viên trong lớp của mình. Ông vẫn còn nhớ khi bị chế nhạo là thằng Mỹ. Chẳng có ai giống ông vì ông đã có nhiều thời gian sống với người Mỹ hơn hầu hết các sĩ quan của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Các sĩ quan đó chỉ dự khóa huấn luyện một tháng ở Mỹ, còn Phạm Xuân Ẩn có trọn 2 năm sống tự do ở Hoa Kỳ. Phạm Xuân Ẩn nói, chế độ mới coi tôi là quá Mỹ và tư sản, vì vậy tôi được chờ đợi phải nói như những người Marxist sau một vài tháng nghe giảng và thảo luận. Phạm Xuân Ẩn đã từng có nhiều thời gian để suy nghĩ. Giáo sư biết không, đây là lần đầu tiên tôi sống dưới chế độ cộng sản. Tôi có rất nhiều điều để học và cố gắng điều chỉnh mọi thứ, từ cách nghĩ, cách hành động và thậm chí cả cách nói đùa. Tôi hiểu mọi người muốn gì, nên tôi đã cố gắng. Sau khi kết thúc khóa học, Phạm Xuân Ẩn trở về thành phố Hồ Chí Minh. Ông rất vui vì không còn phải chịu đựng những đêm lạnh của miền Bắc. Tại thành phố Hồ Chí Minh, những bạn bè quen biết của ông dần dần xuất hiện trở lại sau thời kỳ họ phải tập trung cải tạo. Chính phủ mới mời Phạm Xuân Ẩn vào làm việc tại một cơ quan kiểm duyệt, nhưng ông từ chối. Sau đó, ông được đề nghị đào tạo các nhà báo cộng sản, nhưng ông nghĩ về mặt thực tiễn đó là điều không thể. Tôi có thể dạy được gì cho các nhà báo Việt Nam về nghề của tôi? Và mặc dù đã qua một khóa học, Phạm Xuân Ẩn vẫn khó khăn trong quá trình hòa nhập với chế độ mới, cũng như vẫn còn những vấn đề về độ tin cậy. Đó là tại sao mỗi khi có một người bạn cũ đến thành phố Hồ Chí Minh, các quan chức đều nói rằng Phạm Xuân Ẩn không muốn gặp hoặc là đi vắng, không có mặt trong thành phố. Dan Sutherland nhớ lại, năm 1982, trên đường đi Campuchia, tôi dừng ở Sài Gòn vài ngày. Vào thời kỳ đó, bất kỳ phóng viên nào đi qua Sài Gòn cũng đều có một cuộc gặp cuối cùng với một cán bộ cốt cán Việt Cộng. Trường hợp của tôi, cán bộ đó là ông Phương Nam. Tôi hỏi ông Phương Nam rằng liệu tôi có thể được gặp Phạm Xuân Ẩn không? Ông Phương Nam nói để ông kiểm tra đã. Sau đó khi trở lại, ông Phương Nam trả lời, ông ấy không gặp khách nước ngoài. 13 năm sau đó, Sutherland cuối cùng cũng được gặp Phạm Xuân Ẩn. Tại cuộc gặp đầu tiên sau 30 năm giữa hai người, Phạm Xuân Ẩn nói, ông ấy đã không nói gì với tôi. Tôi muốn gặp cậu chứ. Stanley Gardner cũng kể một câu chuyện tương tự về chuyến thăm 1981 của ông. Tôi đề nghị một quan chức cộng sản thu xếp cho tôi được gặp Phạm Xuân Ẩn. Quan chức đó ngắt lời tôi nói rằng hãy quên chuyện ấy đi. Đại tá Phạm Xuân Ẩn không muốn gặp ông hay bất kỳ người Mỹ nào khác. Đại tá cơ à? Dân, ông ấy là người của chúng tôi, quan chức này đáp. Phạm Xuân Ẩn không có sự lựa chọn nào khác ngoài làm công việc mà như ông đã mô tả là một ông chồng nội trợ. Ông thường hài hước nói về mình là một triệu phú thời gian. Suốt ngày ông đọc sách, nghe đài BBC và làm những việc lặt vặt cho vợ. Ông cũng trở thành nổi tiếng là người huấn luyện gà chọi giỏi nhất Sài Gòn. Trò đá gà ăn tiền bị cấm trong chế độ mới, nhưng người ta vẫn bí mật chơi. Lúc đó Nguyễn Xuân Phong, người bạn cũ của Phạm Xuân Ẩn được ra tù sau 5 năm bốc lịch. Hai kẻ thù anh em giờ đây cùng sống trong một nước Việt Nam thống nhất, có nhiều điều để chia sẻ. Trong thời gian 20 năm, kể từ năm 1980 đến năm 2000, Phạm Xuân Ẩn và tôi thường gặp nhau mỗi tuần vài lần. Hầu hết những lần gặp nhau đó chúng tôi ngồi uống cà phê bên đường phố Đồng Khởi để thư giãn và cũng để quên đi quá khứ. Thậm chí, các nhân viên an ninh chụp ảnh chúng tôi, họ cố gắng tìm hiểu xem chúng tôi đang trao đổi gì. Một điều mà Phạm Xuân Ẩn quan sát thấy ở đất nước đã được thống nhất của ông là sự gắn bó của các nhà lãnh đạo Việt Nam với mô hình Liên Xô đang phải đối mặt với những khủng hoảng. Phạm Xuân Ẩn nói với Sehan, sau khi chế độ Sài Gòn sụp đổ, mọi thứ hồ sơ đều bị đốt hết, từ sách y học đến các tài liệu của chính quyền. Giờ thì đã có sự hối tiếc rồi, nhưng quá muộn. Nhiều thứ từ Nga trở giờ đây đã trở nên không còn phù hợp. Tôi rất tiếc về những điều xảy ra, nhưng tôi không thể ngăn cản được. Có lẽ tôi đã ở với phía bên này quá lâu nên tôi biết giá trị của những tài liệu đó. Có những hành động hăng hái một cách thái quá, giống như những con ngựa chiến bị che mắt vậy. Nếu anh khuyên họ đừng làm, có lẽ họ lại nghĩ anh là phản cách mạng và đây là một tội lớn. Tôi được sinh ra ở Việt Nam, tôi là người Việt Nam, nhưng tôi học được sự văn minh ở nước Mỹ. Đây là điều rắc rối của tôi. Việc ông Phạm Xuân Ẩn không được tiếp xúc với những đồng nghiệp cũ của mình đã làm dấy lên những tin đồn du dơ giữa những đồng nghiệp cũ về vị trí của ông trong chế độ mới. David DeVos, cựu trưởng phân xã tạp chí Time, phụ trách khu vực Đông Nam Á, người từng đi cùng bà Thu Nhàn và bốn đứa trẻ từ Los Angeles, đã trở lại thành phố Hồ Chí Minh năm 1981. Sau chuyến đi này, David DeVos viết cho đồng nghiệp Carlton Sparger: có lẽ chỉ còn mỗi thuốc lá là sản phẩm mà Việt Nam sản xuất được. Ăn mày thấy ở mọi nơi, sự yếu kém về năng lực của các cán bộ Việt Cộng đang làm người ta kinh ngạc. Những người tham gia cách mạng từ năm 12 tuổi hiện đang phụ trách về quản lý đất đai và các chương trình phúc lợi xã hội. Chẳng có cái gì vận hành cả. Văn phòng trước đây của tạp chí Time tại khách sạn Continental giờ dành cho những người Cuba ở. Ban đêm họ nhảy nhót trên đường tự do, mặc áo phông có in hình những con chim ó què quặt đề dòng chữ: con chim ó này không thể bay. Rất tiếc phải nói rằng Phạm Xuân Ẩn là một cán bộ cao cấp của Bộ Nội vụ. Điều này không đúng. Hình như suốt thời gian làm việc cho tạp chí Time, ông ta là trung tá Việt Cộng. Tôi đã cố tìm gặp ông ta trong thời gian 5 ngày tôi ở Sài Gòn, nhưng ông ấy đã từ chối. Không cuộc tiếp xúc nào được phép đối với những người biết nhau trước giải phóng. Prager liền chuyển tiếp lá thư của DeVos cho Frank McCulloch, kèm theo một lời nhận xét. Bro thân, lời bình luận buồn của DeVos vừa từ Việt Nam trở về. Nghĩ anh muốn xem, đặc biệt là đoạn nói về Phạm Xuân Ẩn. Không thể nào thắng được họ tất cả, tôi đoán vậy. Tôi luôn luôn thích Phạm Xuân Ẩn, nhưng chưa bao giờ hoàn toàn tin cậy ông ta. Tháng 2 năm 1982, Donald Neff của tạp chí Time viết thư trực tiếp cho McCulloch. Tôi biết những điều đồn đại về Phạm Xuân Ẩn không phải là mới, nhưng tôi phải thừa nhận rằng mỗi lần đọc được là tôi cảm thấy đau lòng. Nó cũng khiến tôi bực mình vì có lần tôi đã tặng Phạm Xuân Ẩn một bộ sách về chim rất đắt. DeVos sau này còn nói một điều khiến mọi người rất ngạc nhiên là năm 1981, Phạm Xuân Ẩn đã đề nghị DeVos giúp bí mật đưa gia đình ông ra khỏi Việt Nam. Mục đích của tôi là đi tìm Phạm Xuân Ẩn, nhưng đó là việc không dễ. Các bản đồ cũ về thành phố đã bị tịch thu và đốt hết. Tất cả những đường phố lớn đều mang tên mới. Nhà cửa vẫn còn đánh số nhưng không liên tục, nên gần như là không thể xác định được nhà nào cần tìm, kể cả trường hợp có địa chỉ trong tay. Cuối cùng trong cơn tuyệt vọng, tôi đã hối lộ một quan chức Hà Nội bằng thuốc vitamin cho trẻ em và bộ tã lót trẻ em mua ở Bangkok, và nhờ đó mà có được số điện thoại của Phạm Xuân Ẩn. Tôi đã điện thoại cho ông và chúng tôi hẹn gặp nhau tại chợ chim. Phạm Xuân Ẩn nói, tôi sẽ đi bộ cùng với những con chó của tôi. Phạm Xuân Ẩn dặn tôi không nói hoặc làm bất cứ điều gì khi chúng tôi nhìn thấy nhau, bởi vì an ninh có thể đang theo dõi. Rõ ràng ngay cả ông, người được phong danh hiệu anh hùng, đang phụ trách về tình báo đối ngoại cho chính phủ, cũng không tránh khỏi việc bị theo dõi. Chợ chim trên thực tế là một đoạn đường phố hai bên treo đầy những lồng bằng tre nhốt những con chim đang hót véo von. Người ta mua những con chim này về để nuôi, cũng có thể mua để phóng sinh theo niềm tin của Phật giáo. Phạm Xuân Ẩn đến chợ chim cùng với con chó đực của ông. Chúng tôi đi ngang qua nhau rồi khẽ gật đầu. Sau đó Phạm Xuân Ẩn và tôi mỗi người lên một chiếc xích lô do những người lính của chế độ Sài Gòn trước đây điều khiển. Tôi theo Phạm Xuân Ẩn về nhà ông. Khi hai người đã vào trong nhà, Phạm Xuân Ẩn nói ông rất buồn về những điều diễn ra trên đất nước ông. Ông kể rằng trước đây ông đã từng hai lần cố gắng đưa gia đình ra nước ngoài nhưng không thành công. Lần thứ nhất, thuyền bị hỏng máy. Lần thứ hai, thuyền có vẻ đủ sức vượt biển nhưng thuyền trưởng lại không ra. Việc chạy trốn lúc này bị chê bai nhiều hơn bởi vì con trai ông sắp được gửi sang học tại một trường ở Moscow. Phạm Xuân Ẩn bảo tôi sang Singapore để tìm một người đàn ông bí ẩn tại một khách sạn của người Hoa. Người đàn ông này có thể dàn xếp để ra đi bằng thuyền nếu trả ngay cho ông ta một khoản tiền. Phạm Xuân Ẩn nói rằng ông rất tuyệt vọng. Tôi bị choáng váng khi nghe câu chuyện này, đặc biệt là sau khi đã có lá thư của The Voice năm 1981 gửi cho Carsten Brugger. Tôi hỏi Phạm Ân xem cháu đánh giá vấn đề này thế nào. Chúng cháu không sợ bài báo đó bởi vì những điều ông ấy viết đều có thể kiểm chứng được một cách dễ dàng bởi còn những người ở đây và thực tế gia đình cháu không bao giờ làm như vậy. Cách biệt với những người bạn Mỹ, Phạm Xuân Ẩn tìm cách giúp đỡ những đồng nghiệp Việt Nam ở bên thua trận. Tháng 4 năm 1985, Donald Kurt trở lại Việt Nam lần đầu tiên kể từ ngày còn chiến tranh. Donald Kurt là phóng viên chuyên viết về Đông Nam Á cho tờ tạp chí New York Times, The New Leader và tờ The Reporter. Những ngày ở thành phố Hồ Chí Minh, Donald Kurt đã gặp một người bạn thân, đồng thời là một đồng nghiệp cũ tên là Lê Việt. Sau này, Donald Kurt mới hiểu rằng đồng nghiệp của mình đã bị giam 5 tháng chỉ vì gặp gỡ một người nước ngoài. Lê Việt bị giam trong một phòng cùng với 60 người. Cứ mỗi tuần vợ ông ta vào nhà lao thăm ông ta một lần, mang theo đồ ăn và thuốc men. Lê Việt nói với Donald Kurt, ngày nào họ cũng hỏi tôi về quan hệ của tôi với các nhà báo Mỹ. Họ cho rằng gần như tất cả những nhà báo Mỹ đều làm việc cho CIA. Họ muốn biết về những cái gói mà tôi đã trao cho ông. Họ coi tôi là làm gián điệp cho Mỹ, còn ông là CIA. Tôi đã nói với họ rằng tôi đã từng làm việc cho người nước ngoài trong thời gian dài qua. Đó là chiến tranh chứ không phải trong chính trị. Đây là đoạn Kurt đã viết như thế nào về phần còn lại của câu chuyện. Nỗi đau của Lê Việt còn tồi tệ hơn. Ông ta được tạm nghỉ khi vị cảnh sát trưởng đề nghị Phạm Xuân Ẩn, một đại tá Việt Cộng từng lên được cấp bậc cao như vậy nhờ những hoạt động tình báo bí mật, trong khi vẫn làm việc cần mẫn như một chuyên gia về chính trị cho các phóng viên tạp chí Time Life, khờ khạo và cả tin tại khách sạn Continental để thẩm vấn Lê Việt. Cảnh sát trưởng hy vọng rằng Phạm Xuân Ẩn sẽ thu được một số lời khai của Lê Việt. Phạm Xuân Ẩn lúc này đã trở thành Phó Bí thư Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, một vị trí tương đương với Phó Thị trưởng, đã từ chối yêu cầu phản bội một đồng nghiệp và bạn bè, bèn tiến lên cảnh sát trưởng. Không cần phải làm khó cho tôi, Lê Việt nói. Khi tôi hỏi Phạm Xuân Ẩn về chuyện này, ông đã thở dài rồi nói, những người bên an ninh họ nghĩ ai cũng là xê gia, họ chả tin ai cả. Thậm chí cả tôi. Trên thực tế, Phạm Xuân Ẩn chưa bao giờ giữ bất cứ nhiệm vụ nào, cho dù đó là chức vụ đảng hay chính quyền ở địa phương.